Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1750. Ta muốn đi theo ngươi. Chương 1750. Ta muốn đi theo ngươi. Giữa không trung, một cái vòng tròn rầm rầm đông địa cầu thể chìm nổi, đậu xanh vẫy mắt nhỏ nhìn chung quanh toàn trường, lộ ra buồn cười buồn cười. Bất quá, nam tử bọn người cũng không dám cười, bọn hắn kính sợ nhìn qua hư không thú, giống như là đang nhìn một thần chi. Lăng Tiên cũng đang nhìn, bất quá không có kính sợ, có chỉ là vui vẻ. Chỉ vì, đầu này hư không thú, đúng là từng cùng hắn đồng hành một thời gian ngắn cái kia đầu. Tham kiến thần thú. Nam tử hướng phía hư không thú làm một đại lễ, nói: Xin mời thần thú ra tay, lưu đầy người này. Yên tâm, đắc. Bị thủ ngươi Tần gia cung phụng, ta tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hư không thú lười biếng nói, đậu xanh vẫy mắt nhỏ nhìn về phía Lăng Tiên, về sau, nó liền ngốc ở. Đối với cái này, nam tử bọn người không có phát giác. Bọn hắn đã lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, thần thu chúa tể không gian, nó vừa ra tay, nhất định đưa ngươi vĩnh hằng lưu đày. Ha ha, biết rõ hư không vô tận sao? Đó đúng là của ngươi mai cốt chi địa. Cái này là cùng ta Tần gia đối nghịch kết cục. Mọi người kêu gào, sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng vậy ý. Nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là uy phong không ít, cũng dám xưng thần thú rồi. Không thấy mọi người kêu gào, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói đùa giỡn hước. Làm càn. Dám như vậy đối với thần thú nói chuyện, ngươi chán sống. Lão nhân gầm lên, vội vàng nhảy ra bề ngoài trung tâm. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một câu tràn ngập sát ý hét to. Câm miệng cho ta. Tư không thú hét to, không gian lập tức nát bấy, lại để cho lão nhân toàn thân phún huyết, cả người đều mệt mỏi. Một màn này sợ ngây người nam tử bọn người, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tư không thú thế nhưng mà hắn đám bọn họ Tần gia cung phụng, mà giờ khắc này, lại đối với lão nhân ra tay, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Thần thú, ngươi. Lão nhân kinh ngạc nhìn lấy hư không thú, không nghĩ ra nó tại sao lại ra tay với chính mình. Dám cùng ta lão đại là địch, ngươi chán sống. Hư thiên không thú nổi giận, nó đối với Lăng Tiên cảm tình rất phức tạp, có một nửa là cảm kích, cũng có một nửa là kính sợ. Lão! Lão đại! Lão nhân thần sắc ngốc trệ, mọi người cũng là như thế, đều cảm thấy khó có thể tin. Về sau, bọn hắn liền thấy được một màn càng thêm hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ gặp hư không thú hấp tấp chạy về phía Lăng Tiên, cười được kêu là một cái sáng lạn, tựa như thấy chủ tử nô tài tràn đầy nịnh nọt. Một màn này lại để cho ngoại trừ Lăng Tiên, ngoại trừ tất cả mọi người, đều khiếp sợ đến cực điểm. Nhất là lão nhân cùng nam tử, càng là kinh hãi gần chết. Bọn hắn rất rõ ràng hư thiên không thú mạnh bao nhiêu, một ngón kia khống chế hư không năng lực coi như là hoàng kim chiến giáp, cũng khó có thể chống lại. Mà giờ khắc này, nó lại như nô tài giống như bình thường nịnh nọt Lăng Tiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, có thể gặp lại lão đại, thật sự là một chuyện mừng lớn. Hư không thú nịnh nọt cười một tiếng, hai con ngươi bốc lên nước sương mù. Nó đến nay vẫn đang nhớ rõ, Lăng Tiên thay nó ngăn trở nguyện rủa một màn kia, có thể nói, không có Lăng Tiên, nó đã sớm chết rồi. Như này thứ nhất, nó sao có thể không cảm kích? Còn sống là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hư không thú đầu, nói. Giải quyết xong việc này chi về sau, chúng ta lại ôn chuyện đi. Để ta giải quyết, công tử nhìn xem là tốt rồi. Tư không thú hai con ngươi lạnh lẽo. Cũng tốt, liền giao cho ngươi đi. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ vào Tần Băng nói. Nghe nàng đấy, nàng thuyết sát, ngươi liền động thủ cho ta. Nhìn được rồi. Tư không thú cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Băng. Tiểu nhân bái kiến phu nhân. Nghe vậy, Tần Băng xinh đẹp đỏ mặt, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, càng phát giác hắn thâm bất khả trắc. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, đắc ý chuyển thành sợ hãi. Tình huống đã rất sáng suốt, bọn họ dựa, đã biến thành Lăng Tiên đồ đao trong tay, cái này để cho bọn họ có thể nào không sợ. Thần thú, ngươi không có thể như vậy, không thể như vậy à. Lão nhân giống to, như một không giúp tiểu hài tử, nào còn có nửa điểm kiêu căng. Câm miệng. Dám đắc tội lão đại ta chết không có gì đáng tiếc. Tư không thú hừ lạnh, không gian từng khúc giãn nứt. Lại để cho chúng người càng phát hoảng sợ. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc nhận rõ tình thế, Lăng Tiên bọn hắn đắc tội không nổi. Ngay sau đó, lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, thái độ mềm mại xuống dưới. Là ta Tần gia không đúng, kính xin công tử thả ta đằng một con đường sống. Hiện tại biết rõ nhượng bộ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, chỉ vào Tần Băng nói. Cầu ta vô dụng cầu nàng. Nghe vậy, lão nhân rất cảm thấy khuất nhục, lại là không thể làm gì. Ngay sau đó, hắn cố nén khuất nhục đối với Tần Băng nói ra. Nha đầu, nể tình huyết thống phân thượng, để Tần ra một con ngựa. Huyết thống. Buồn cười biết bao một cái từ. Tần Băng nở nụ cười, nói. Cha ta thời điểm chết, làm sao ngươi không đề cập tới huyết thống? Ông nội của ta thời điểm chết, tại sao không ai quan tâm huyết thống? Hiện tại, ngươi cùng ta nói hai chữ này, ngươi xứng sao? Ngươi! Lão nhân tức bể phổi, nhưng cũng không dám nổi giận, lại không dám động thủ. Ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ nói nhảm, mưu hại cha ta cùng ông nội của ta hung thủ, ta đã tra ra được. Tần Băng thu lại dáng tươi cười, điểm chỉ lấy kể cả nam tử ở bên trong bảy người, nói. Các ngươi đều có phần. Nghe vậy, mấy người kia đều toàn thân phát run, lòng tràn đầy sợ hãi. Nợ máu cần trả bằng máu còn. Tần Băng ánh mắt lạnh lẽo, tư không thú tùy theo ra tay. Lập tức, mấy người quanh thân hư không đều tan nát, thân thể của bọn hắn cũng như hư không giống như bình thường vỡ vụn. Tiên máu phiêu linh, nhục bay tán loạn, lại để cho mọi người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Tần Băng, ngươi hơi quá đáng. Lão nhân tức sùi bọt mép. Nói nhảm nữa, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Lão già kia, như không phải là ngươi ngầm đồng ý, bọn hắn cũng không dám càn rỡ như vậy. Ta lưu lại ngươi một mạng, đã xem ở huyết thống phân thượng rồi. Lại không chừng mực, ngươi cũng xuống dưới cùng bọn họ đi. Tần Băng thần sắc lạnh lẽo, sát ý bay thẳng trời cao. Cái này lại để cho lão nhân tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Băng, lại nói không nên lời nửa chữ. Thứ nhất là trở ngại Lăng Tiên, thứ hai là Tần Băng nói không sai, nếu không phải hắn ngầm cho phép, những người kia căn bản không dám mưu hại Tần Băng phụ thân. Mà thôi. Lão nhân thở thật dài một cái, quay người rời đi. Thấy thế, mọi người cũng lặng lẽ thối lui toàn bộ đình viện, chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Tần Băng cùng với hư không thú. Phụ thân, ra ra, ta rốt cuộc cho các ngươi báo thù. Tần Băng nở nụ cười cười cười, nước mắt im ắng xẹt qua. Người mất đã qua đời, nén bi thương. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Ta không sao, ta cao hứng. Tần Băng cười lớn, nói. Đa tạ ngươi rồi, không có ngươi. Ta đừng nói báo thù, còn sống đều là một hy vọng xa vời. Cùng ta còn khách khí làm gì? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Hắc hắc, đúng vậy a, cô dâu mới khách khí cái gì? Tư không thú cười hắc hắc. Câm miệng, chúng ta không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lăng Tiên nhíu mày, sợ tới mức tư không thú vội vàng ngậm miệng lại. Tần gia tộc trưởng đã chết. Ngươi là tên đang ngôn thuận người thừa kế. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Nếu là ngươi muốn làm Tần gia tộc trưởng, ta có thể giúp ngươi tạo thanh còn dư lại chướng ngại cho ngươi hào tránh lo âu về sau hợp lý bên trên tộc trưởng. Tần gia tộc trưởng. Tần Băng nở nụ cười, nói. Ta đối với vị trí này, một chút hứng thú đều không có. Vừa nói, Nàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy nhu tình. Ta muốn đi theo ngươi, thầm nghĩ đi theo ngươi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1751. Chặn đường. Chương 1751. Chặn đường. Ta chỉ muốn đi theo ngươi. Tần Băng nhìn quanh sinh huy. Sao chiếu sáng. Trong mắt nhu tình bách chuyển, như tuyến như dây thừng quấn quấn quanh quấn. Cái này lại để cho Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn tin tưởng đáp ứng ý nghĩa, bởi vậy, hắn chỉ có thể cự tuyệt. Ta đi địa phương, không phải là ngươi quy túc, thương minh sao, mới là của ngươi ra. Không, ngươi đi địa phương, mới là của ta quy túc. Tần Băng cười nhẹ một tiếng, nói. Ta không phải là ngươi tùy tùng nữ sao? Thì nữ, nên đi theo chủ nhân. Đối với ngươi không thể mang ngươi đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Phải không thật thà đi. Tần Băng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tơ ngọc, cười nhẹ nói. Đoán được, không có việc gì, ngươi không thật thà, ta không miễn cưỡng. An tâm làm của ngươi tộc trưởng đi, ta sẽ vì ngươi tạo thanh hết thảy chướng ngại. Lăng Tiên than nhẹ, đem ánh mắt rời về phía sáu vị hoàng kim chiến giáp người điều khiển, nói. Dâng tặng nàng làm chủ, ta tha các ngươi bất tử. Nghe vậy, mấy người bề bộn gật đầu không ngừng, căn bản không dám cự tuyệt. Thấy thế, Lăng Tiên vung lên tay áo, sáu đạo tấm chế dũng mãnh vào mấy nhân trái tim, như thần ma chi khóa, đem một mực phong ấn. Về sau, hắn chỉ điểm một chút tại Tần Băng mi tâm, đem khóa quyền khống chế chuyển cho nàng. Tốt rồi, từ nay về sau, mấy người kia sẽ là của ngươi tâm phúc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là bọn họ dám phản bội, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho bọn họ bảo thể mà chết. Thoại âm rơi xuống, sáu người ngay ngắn hướng run rẩy một chút, vội vàng hướng Tần Băng bề ngoài trung tâm. Con đường của ta, không cần ngươi tới an bài. Tần Băng giao động đầu, nói. Tần gia tộc lớn lên vị trí, ta tuyệt không quan tâm. Ngươi không muốn làm Tần gia tộc trưởng cũng không có sao, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho mình chừa chút bảo đảm. Tuy nhiên Tần gia đã bị ta thu phục, nhưng đây chẳng qua là bên ngoài, sau lưng, không biết có bao nhiêu người muốn nhớ ngươi chết. Sáu người này chính là ta lưu lại cho ngươi bảo đảm. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Cho nên đừng cự tuyệt. Đi theo bên cạnh ngươi, ta mới được là an toàn nhất. Tần Băng chăm chú nói ra. Ngươi sai rồi, cùng ở bên cạnh ta, ngươi mới có thể mưa gió ra thân, hiểm cảnh không ngừng. Lăng Tiên cười khổ. Hắn phải đi tranh giành thần vị, tương lai có lẽ còn có thể đi tranh giành những vật khác. Tóm lại, hắn con đường phía trước nhất định là mưa gió không ngừng, nhấp nhô không dứt. Huống chi còn có vực ngoại thiên ma cái này ẩn bên trong uy hiếp. Ta không sợ. Tần Băng nhìn thẳng Lăng Tiên, chỉ có chờ mong, nhìn không tới nửa điểm sợ hãi. Nhưng ta sợ. Lăng Tiên đồng dạng nhìn thẳng Tần Băng, nói. Đi theo ta quá nguy hiểm, ta sợ không bảo vệ được ngươi. Ta hiểu được. Tần Băng đã trầm mặt một chút nói. Ta sẽ trở thành Tần gia chi chủ nếu như, ta là nói nếu như có một ngày ngươi mệt mỏi, đáng dùng trở về. Nếu có một ít thiên, ta sẽ trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, tư không thú, sẽ giúp ngươi bình định hết thảy trở ngại. Nghe vậy Tần Băng chỉnh trọng gật đầu chuyển thân đi vào biệt thự. Tư không thú cũng là như thế. Thấy thế, Lăng Tiên bồng bềnh rơi xuống xa xa trên đại thụ, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Bàng đêm đến phân, tư không thú từ biệt thự bay ra, nói. Hắc hắc, đã xong, phu nhân đã thành Tần gia chi chủ. Nàng không phải của ta phu nhân, lại loạn gọi, cắt đầu lưới của ngươi. Lăng Tiên chừng tư không thú liếc. Hắc hắc. Lão đại, tuy nhiên nha đầu kia hình dáng không ra sao, nhưng ta nhìn ra được, nàng rất thích ngươi. Tư Không Thú cười hắc hắc nói. Hình dáng không ra sao. Lăng Tiên khẽ giật mình, nhớ tới Hư Không Thú hiếm thấy thẩm mỹ, không khỏi lắc đầu mất cười. Về sau, hắn nói sang chuyện khác. Không có gặp được trở ngại gì đi. Tại của ta dưới sự uy hiếp, ai dám có ý kiến? Tư Không Thú đắc ý một cười. Ngươi à, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi ngược lại là tăng lên không ít. Lăng Tiên cười nhạt, mới gặp gỡ Tư Không Thú lúc, nó chỉ là trạch đạo kỳ tu vi, hôm nay cũng đã tới gần đệ thất cảnh. Cái này độ đáng tương đương kinh người. Hắc hắc, ta phục dụng không ít đá không gian, thứ này đối với vào Tư Không Thú nhất tộc mà nói, đáng là vật đại bổ. Tư Không Thú dương dương đắc ý. Thì ra là thế. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia dị sắc. Thiên không ở giữa thạch chính là một loại thập phần hiếm thấy thần vật, trời sinh bao hàm có không gian đại đạo, cho dù là móng tay một chút như vậy cũng đủ để luyện chế một cái hỗ trợ đem làm không sai túi trữ vật rồi. Bởi vậy có thể thấy được, vật ấy có chân quý dường nào. Bởi vậy, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, nói. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ thương minh sao có rất nhiều đá không gian. Không sai. Tư Không Thú cười hắc hắc, nói. Chỉ là tần gia, liền có 3 con đá không gian mạch khoáng. Hả? Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, đá không gian thế nhưng mà rất chân quý, ít nhất đối với Vĩnh Tiên Tinh người mà Bu Không Nơ nói, là một loại giá trị liên thành thần vật. Lão đại muốn, lại cực kỳ đơn giản rồi. Tư Không Thú cười hắc hắc nói. Bây giờ tần gia đáng là do phu nhân, không tần tiểu thư làm chủ. Theo ta thấy, cho dù đem ngươi 3 con mạch khoáng đều lấy đi, nàng cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Thôi tần gia đã tổn thất 6 chiếc hoàng kim chiến giáp, cho nàng lưu lại điểm của cải đi. Lăng Tiên lắc đầu, hắn biết rõ tần băng sẽ không cử tuyệt. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Được rồi. Tư Không Thú mắt lộ ra thất vọng. Ngươi thất vọng cái gì? Ta không có đoán sai, ngươi khẳng định có không ít hàng tồn. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Hắc hắc, đã biết rõ không thể gạt được lão lớn. Tư Không Thú cười nói. Nếu là lão đại nói muốn, ta có thể phân ngươi một nửa. Thôi thứ này đối với ngươi hữu dụng. Ngươi giữ lại đi. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói. Trở lại chuyện chính, ta ý định ly khai Thương Minh Tinh, còn ngươi. Ta cũng vậy nên đã đi ra cô quạnh băng lạnh vũ trụ, mới là của ta ra. Tư Không Thú cười nói. Vừa vặn cho ngươi xây dựng đường hầm không gian, giảm đi ta không ít phiền toái. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười. Tuy nói chính hắn cũng có thể ly khai, nhưng muốn xông ra Thương Minh Tinh thế giới cái chắn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Mặc dù là hắn giờ phút này ủng có mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, cũng sẽ biết phí chút sức lực. Bất quá có Tư Không Thú hỗ trợ, vậy liền đơn giản hơn nhiều, nó thế nhưng mà thiên không ở giữa trường khống giả đột phá thế giới cái chắn dễ dàng. Đi thôi. Việc nơi này đã xong, nên đã đi ra. Lăng Tiên than nhẹ, vươn người đứng dậy. Lúc này đi. Tư Không Thú ngạc nhiên, nói. Bất hòa. Không cùng tần tiểu thư tạm biệt sao? Không được, cuối cùng phải đi, làm gì chỉ làm thêm đau xót. Lăng Tiên khoát tay, nói. Xây dựng đường hầm không gian đi. Được rồi. Tư Không Thú bất đắc dĩ thi triển thiên phú thần thông. Lập tức thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm trục dần dần ngưng tụ thành đường hầm không gian. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo kích quang đột nhiên đánh tới, đánh nát sắp thành hình thông đạo. Vực ngoại yêu nghiệt, ngươi không đi được. Một tiếng thét to lên, mấy chục bộ hoàng kim chiến giáp đi ra từ trong hư không, lập tức thần uy minh mông cuồn cuộn kim quang đầy trời. Cái kia vô số cỗ hoàng kim chiến giáp ngạo đứng ở giữa không trung, giống như từng vị thần chi, khinh thường cửu thiên quan sát bát hoang. Điều này làm cho Hư Không Thú chịu biến sắc, không cho phép lui về phía sau vài bước. Hết cách rồi, đây chính là hơn mấy chục có hoàng kim chiến giáp, đủ để quét ngang toàn bộ Thương Minh Tinh. Lăng Tiên cũng có vài phần động dung, cũng không phải sợ, mà là nghi hoặc. Hắn giấu rất kỹ, ngoại trừ Tần Băng bên ngoài, không người nào biết lai lịch của hắn. Mà Tần Băng tuyệt không đáng có thể bán đứng hắn. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Dẫn đầu Hoàng Kim chiến giáp truyền ra một giọng nói, mặc cho ai đều nghe được, trong giọng nói tức giận cùng hưng phấn. Cái loại cảm giác này, giống như là muốn rửa sạch sỉ nhục. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1752. Bà chiêu trấn áp. Chương 1752. Bà chiêu trấn áp. Giữa không trung, mấy chục bộ hoàng kim chiến giáp ngạo nghễ đứng thẳng, đều là thần uy ngập trời, sát ý tràn ngập. Nhất là dẫn đầu hoàng kim chiến giáp, càng là không che giấu chút nào chính mình đối với Lăng Tiên sát ý. Là ngươi. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, thông qua thanh âm, đã đoán được người này là ai. Đúng là hắn sơ đến Thương Minh Tinh, đuổi giết hắn chính là cái người kia. Đúng vậy, hôm nay, ta muốn rửa sạch sỉ nhục. Đầu lính chiến giáp ánh mắt băng lạnh. Vậy ngươi nên cố gắng lên, lúc này ta đây, lại bất đồng tại ngày xưa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mờ. Năm đó, hắn chỗ dùng xe trốn, là bởi vì hắn không có hoàng kim chiến giáp. Hôm nay, hắn có được mạnh nhất hoàng kim chiến giáp trấn áp người này còn không phải tay đến cầm đến. Chỉ cần ngươi dám cùng ta chính diện một trận chiến trong vòng ba chiêu, nhất định đưa ngươi trấn áp. Đầu lính chiến giáp nở nụ cười, xéo xéo nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy, nhưng ngươi thoát được sao sao? Hơn 30 bộ hoàng kim chiến giáp, ta đích xác trốn không thoát. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ta nguyên bản là không có ý định trốn. Không trốn là được rồi, tối thiểu nhất, bị chết có tôn nghiêm. Đầu lính chiến giáp nghiền ngẫm cười một tiếng. Chết? Chỉ bằng ngươi đám bọn họ những người này sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bình tĩnh mà xem xét, thật sự là hắn không phải hơn 30 bộ hoàng kim chiến giáp đối thủ. Cho dù hắn hoàng kim chiến giáp cùng giai vô địch cũng có hạn độ, không có khả năng đem hơn 30 bộ hoàng kim chiến giáp đều trấn áp. Bất quá ngoại trừ quyết đấu, hắn còn có đừng đích thủ đoạn, đủ để không đánh mà thắng chi binh. Không đủ sao? Đừng nói hơn 30 bộ hoàng kim chiến giáp, cho dù chỉ có ta cũng đủ để oanh giết ngươi. Lính đầu chiến giáp ánh mắt lạnh lẽo, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ra tay đi, ta cấp ngươi công bình đánh một trận cơ hội. Đánh trước khi, trước giúp ta BTG-5 giải thích nghi hoặc đi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Ta rất muốn biết các ngươi là làm sao tìm được ta đấy. Người Tần gia đem ngươi bán rẻ. Đầu này hư không thú là vực ngoại yêu nghiệt, ngươi cùng hắn quen biết, tự nhiên cũng thế. Mà năm gần đây, phủ xuống vực ngoại yêu nghiệt. Chỉ có ngươi. Đầu lính chiến giáp nhàn nhạt mở miệng, kim quang tràn ngập, thông thiên triệt địa. Không phải còn có một đồng tử sao? Lăng Tiên nhíu mày. Hắn đã đi ra Thương Minh Tinh. Đầu lính chiến giáp nói. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Không có vấn đề, đến đánh đi. Năm đó sỉ nhục, hôm nay ta muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Đầu lính chiến giáp cười lạnh, thần uy minh mông cuồn cuộn bát hoang, chấn động cõi trần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cánh tay trái thần thông ấm ký sáng lên, tuyệt thế kiếm quang gào thét xuất hiện, xé sách hư không. Chỉ có chút thực lực ấy lời mà nói. Ngươi nhất định sẽ lần nữa chịu nhục. Lăng Tiên cười nhạt, hoàng kim chiến giáp diệu thế mà ra, kim quang phun trào, tuyệt thế kiếm quang lập tức tiêu tán. Điều này làm cho đầu lính nam tử cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên dễ dàng như thế liền hóa giải sát kiếm. Bất quá, hắn vẫn là tự tin đưa tay đấm ra một quyền, chấn đắc càn khôn đều đang lay động. Không có thời gian cùng ngươi lãng phí, cho ta trấn áp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tương tự là đấm ra một quyền, bất đồng chính là một quyền này của hắn càng thêm bá đạo, cường hãn hơn. Oành! lưỡng cường chạm vào nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, phương viên mười trượng đốn hóa hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lính nam tử chật vật bay ngược, cả cánh tay đều tan nát. Hết cách rồi, Lăng Tiên hoàng kim chiến giáp quá cường đại, tuyệt đối là hoàng kim chiến giáp bên trong vương giả. A! Nam tử hét thảm một tiếng, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có phẫn nộ, cũng có khiếp sợ. Còn lại chiến giáp cũng đều là như thế. Nam tử hoàng kim chiến giáp, có thể là trong bọn họ người nổi bật, nhưng mà lại ngay cả đám quyền cũng đỡ không nổi, cái này là bực nào kinh người. Ta nói, ngươi nhất định sẽ lần nữa chịu nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cánh tay trái sáng lên, vô địch dấu quyền cường thế oanh ra. Cho ta trấn áp. Nam tử gầm lên, vô cực quang ngưng tụ mà thành, cùng lúc đó, cấm thần ấm ầm ầm hàng lâm. Kết quả, nhưng lại ngay ngắn hướng bị oanh toái. Chính là hai loại đại thần thông mà thôi, làm sao có thể ngăn cản bình loạn đại đế vô địch công pháp. Ngươi nói ba chiêu bại ta, ta đây cũng ba chiêu trấn áp ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng cường thế đánh ra quyền thứ ba. Chiêu này vừa ra, núi sông thất sắc, lập tức liền đem hoàng kim chiến giáp nổ nát thành cặn bã. Toái mảnh bay múa, máu tươi phun tung tóe, nam tử vô lực rơi xuống, cả người đều nhanh mệt mỏi. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cho dù đều bị chiến giáp ngăn trở, nhưng có thể tưởng tượng trên mặt của bọn hắn đều viết đầy rung động. Quá kinh người, chỉ là ba chiêu, liền đánh bể một cỗ hoàng kim chiến giáp, đây quả thực liền là kinh thế hãi tục. Làm sao sẽ, như thế nào lại mạnh như vậy? Nam tử thất hồn lạc phách, tin tưởng triệt để hỏng mất. Trước đó lần thứ nhất, hắn còn có thể cho mình thất bại tìm lý do, dù sao, hắn chỉ là thua ở rồi phương diện tốc độ. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự không lời nào để nói rồi. Lăng Tiên không phải dùng tốc độ thủ thắng, mà là đường đường chính chính, không huyền niệm chút nào chiến bại hắn. Điều này làm cho nam tử khuất nhục tới cực điểm, cũng đắng chát đến cực điểm. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn, chút nào khả năng chiến thắng cũng không có. Thật là cường đại hoàng kim chiến giáp, đừng nói là phóng nhãn toàn trường, coi như là phóng nhãn thương minh tinh cũng tìm không ra có thể cùng hắn sánh vai chiến giáp. Tuyệt đối là gần với thần thánh chiến giáp tồn tại, là cường đại nhất hoàng kim chiến giáp. Quá cường đại, một đối một lời nói, chúng ta ai đều không phải là đối thủ của người nọ. Mọi người cảm khái, có hoảng sợ, cũng có lửa nóng. Hiện tại chịu phục chưa? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử đắng chát cười một tiếng, mà sau đó xoay người lạnh như băng. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Chưa hẳn. Lăng Tiên thản nhiên nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, 3 năm có hoàng kim chiến giáp cùng lên đều không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử mặt trầm như nước, nói. Nhưng chúng ta cũng không phải là 3 năm có hoàng kim chiến giáp, mà là hơn 30 bộ, mặt ngươi thần thông cái thí, cũng vô lực chống lại. Điểm này, ta không phủ nhận. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Nhưng người nào nói cho ngươi biết, ta muốn chống lại. Hả? Nam tử nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu. Hơn 30 bộ hoàng kim chiến giáp, ta đích xác vô lực đối kháng, nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ để cho ta rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, ngực thành công chúc. Ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Nam tử nở nụ cười, còn lại chiến giáp cũng truyền ra tiếng cười. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ có một, đó chính là đánh chết Lăng Tiên. Làm sao có thể thả hắn ly khai? Rất nhanh các ngươi liền không cười được. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó tay áo hất lên, một cỗ hoàng kim chiến giáp lập tức tỏa ánh sáng. Về sau kim quang chậm rãi tiêu tán, trên người nó thần thông ấm ký cũng biến mất theo, hoàn toàn triệt để tiêu mất. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Chuyện này, đây là tình huống gì? Nam tử ngu ngơ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bán đứng người của ta, không có nói cho ngươi biết, ta là thần thông chiến giáp người sáng lập sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có thể giao phó chúng thần thông, tự nhiên cũng có thể xóa sạch đi. Thoại âm rơi xuống, tâm thần mọi người kịch chấn, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức phức tạp. Có kinh hãi, có tôn kính, cũng có đắng chát. Đối với Thương Minh Tinh người mà nói, sáng tạo ra thần thông chiến giáp Lăng Tiên là đáng giá nhất tôn kính anh hùng. Nhưng mà, thân phận chân thật của hắn nhưng lại vượt ngoại chi nhân, cái này là bực nào châm chọc. Mọi người thở dài, cũng không cười nổi nữa rồi. Bọn hắn ầm ầm ý thức đến, hôm nay, sợ thì không cách nào lưu lại Lăng Tiên rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1753. Xào trá. Chương 1753. Xào trá. Giữa không trung, nam tử toàn thân lạnh, trầm mặc không nói. Những người còn lại cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này lâm vào chết tịch an tĩnh đáng sợ. Thật lâu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phá vỡ yên lặng. Thương lượng đi. Thương lượng cái gì? Nam tử nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, ánh mắt hết sức phức tạp. Để cho ta ly khai, ta có thể để cho các ngươi hoàng kim chiến giáp vẫn là ủng có thần thông. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Bằng không thì, ta liền đem thần thông ấm ký xóa sạch đi. Nằm mơ. Một người gầm lên, nói. Ngươi là vực ngoại yêu nghiệt, ta tuyệt không sẽ thả ngươi ly khai. Ta không biết các ngươi là định nghĩa thế nào vực người ngoài, ta chỉ biết là, ta không chỉ có không có làm bất lợi với Thương Minh Tinh sự tình, ngược lại sáng tạo ra thần thông chiến giáp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Từ một điểm này nhìn lại, ta hẳn là Thương Minh Tinh bề tôi có công. Nghe vậy, mọi người lần nữa trầm mặc. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào phản bác. Ta không muốn nói cái khác, chỉ nói giao cho dễ dàng. Các ngươi đều rất rõ ràng thần thông đối với chiến giáp ý nghĩa, không có thần thông ấm ký, Thương Minh Tinh thực lực tổng hợp ít nhất cũng phải trượt ba thành. Cùng cái này so với, giết ta thật sự trọng yếu sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Điều này làm cho nam tử nắm chặt nắm đấm, có mấy phần không cam lòng, bất quá càng nhiều nữa. Nhưng lại bất đắc dĩ. Lăng Tiên nói không sai, nếu là không có thần thông ấm ký, Thương Minh Tinh thực lực tổng hợp liền sau đó trượt ba thành, cái giá này thật sự là quá lớn. Hiểu rõ ràng đi, thật sự không được, có thể xin chỉ thị thượng cấp của ngươi. Lăng Tiên trong lồng ngực lòng tin cười nhẹ nói. Ta tin tưởng, chỉ cần không phải kẻ đần, hắn sẽ làm ra quyết định chính xác. Không cần, ngươi ly khai đi. Nam tử đã trầm mặt một hạ nói. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Bất quá không phải ta ly khai, mà là các ngươi đi. Hả? Nam tử nhíu mày, nói. Ngươi muốn tiếp tục lưu lại Thương Minh Tinh. Không, chỉ là dừng lại một lát, chấm dứt một chút việc. Lăng Tiên lắc đầu, đem ánh mắt rời hướng phía sau. Cái kia ở bên trong đứng đấy một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Ta hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi Thương Minh Tinh. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Của ta đi ở, ngươi không có quyền quyết định. Lăng Tiên lườm nam tử liếc, nói. Ngươi phải hiểu được một sự kiện, không phải ta van ngươi đám bọn họ buông tha ta, mà là các ngươi cầu ta đừng lau trừ thần thông ấm ký. Nghe vậy tất cả mọi người nổi giận, cho dù bị chiến giáp chống đỡ, nhưng có thể tưởng tượng bọn hắn tràn ngập tức giận mặt. Nam tử cũng nổi giận, nhưng mà không nói chuyện phản bác. Lăng Tiên nói không sai, đích đích xác xác là bọn hắn cầu hắn. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Một người gầm lên, chiến giáp như mặt trời kim quang ấm ánh di thiên khắp địa phương. Động thủ trước khi tốt nhất hiểu rõ ràng, ngươi có thể hay không gánh vác trách nhiệm này, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Ngươi! Người này giận dữ, cũng không dám vọng động. Chính như Lăng Tiên nói, trách nhiệm này quá lớn, đừng nói là hắn, coi như là thượng cấp của hắn, cũng đảm đương không nổi. Tốt rồi, lui ra. Nam tử nhíu mày, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi thắng. Ta nói, các ngươi sẽ để cho ta rời đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, giống như thần cơ diệu toán mưu sĩ trí tuệ như vực sâu, mây trôi nước chảy. Ta thua. Nam tử than nhẹ, quay người nhìn về phía phần đông chiến giáp, nói. Chúng ta đi. Đợi một chút. Lăng Tiên chợt nhớ tới đá không gian. Còn có chuyện gì? Nam tử mày nhăn lại. Ta nghĩ muốn một ít đá không gian. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Không cần quá nhiều, 2 tấn là tốt rồi. 2 tấn đá không gian. Nam tử mí mắt nhảy dựng, nói. Ngươi đây là xảo trá. Không, là các ngươi cho tinh thần của ta bồi thường. Lăng Tiên nghiêm trang, nói. Ta là thương minh tinh bề tôi có công, đáng các ngươi lại muốn giết ta, muốn một điểm bồi thường, không quá phận đi. Ngươi cách này gọi là một điểm bồi thường. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên lai ta được voi đòi tiên. Lăng Tiên giang tay ra, nói. Vậy được rồi, ngươi đã không đáp ứng, ta đây chỉ có thể xóa sạch đi thần thông ấm ký rồi. Ngươi dám. Nam tử sắp tức đến bể phổi rồi. Ngươi xem ta có dám hay không. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, đưa tay thần quang phun, tất cả hoàng kim chiến giáp cũng theo đó tỏa ánh sáng. Điều này làm cho nam tử nhớ tới cái kia chiếc bị xóa sạch đi thần thông ấm ký chiến giáp, không khỏi quá sợ hãi. Dừng tay cho ta. Dựa vào cái gì? Lăng Tiên cười híp mắt nhìn xem nam tử, nói. Ngươi lại không để cho ta bồi thường, tại sao phải dừng tay? Ngươi! Nam tử tức giận toàn thân run gần muốn cuồng. Hảo hảo hiểu rõ ràng đi, là 2 tấn đá không gian trọng yếu, hay là thần thông ấm ký trọng yếu? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thứ nhất là thương minh tinh thừa thải đá không gian, không giống vĩnh tiên tinh chân quý như vậy. Thứ hai là thần thông ấm ký quá mức trọng yếu. Ngươi! Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta đáp ứng, bất quá ta nói không tính, phải mời bày ra thượng cấp. Nghe vậy, tất cả mọi người không làm nữa, nhao nhao mở miệng bê, lơ, chín ít kháng nghị. Đừng nói nữa, giao cho thượng cấp quyết định. Nam tử khe khẽ thở dài, rồi sau đó đánh điện thoại. Trong chốc lát về sau, hắn để điện thoại xuống, nói. Điều kiện của ngươi, thượng diện đã đáp ứng, 2 tấn đá không gian chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Quyết định chính xác. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Có lẽ đối với thương minh tinh mà nói, đá không gian không tính là bảo vật, nhưng ở vĩnh tiên tinh, đây cũng là giá trị liên thành thần vật. Cho dù là nắm đấm lớn tiểu nhân một khối, cũng giá trị ngàn vạn linh thạch. 2 tấn quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Cố mà, Lăng Tiên hết sức hài lòng, không nghĩ tới ngoại trừ hoàng kim chiến giáp, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hy vọng ngươi biết tiến thối, đừng ở được voi đòi tiên. Nam tử thở thật dài một cái, có vài phần hối hận chọc Lăng Tiên. Như thế rất tốt, không chỉ có mất mặt còn phải bồi thường, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Yên tâm, 2 tấn đá không gian đủ để bảo trụ thần thông ấm ký. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, an tâm chờ đợi. Một vài khắc thời gian về sau, một thanh niên hiện thân, đưa lên một cái cùng loại túi đựng đồ thứ đồ vật. Cầm đi đi. Nam tử thở dài, đem vật ấy ném cho Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên mi tâm ánh sáng kiểm tra một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đá không gian tại vĩnh tiên tinh thế nhưng mà 10 phân hiếm thấy, đừng nói 2 tấn, coi như là 200 tấn, chỉ sợ đều tìm không ra. Mà dưới mắt, hắn lại đã nhận được 2 tấn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy mừng rỡ. Phẩm tương không tệ, ngươi có thể đã đi ra. Lăng Tiên đem 2 tấn đá không gian chuyển rời đến túi trữ vật, tiện tay đem vật ấy ném đi. Chúng ta đi. Nam tử thở dài, rồi sau đó thân hình lóe lên, mau chóng đuổi theo. Thấy thế, mọi người mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe lời đuổi kịp. Hắc hắc, không đánh mà thắng chi binh, lại được không rồi 2 tấn đá không gian, lão đại quả nhiên lợi hại. Tư không thú nịnh nọt cười một tiếng. Đã thành, đừng nịnh hót. Lăng tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía sau bóng hình xinh đẹp, nói. Xây dựng tốt đường hầm không gian, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắc hắc, không vội. Tư không thú nháy mắt ra hiệu, cười có chút mập mờ. Ít nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị, bảo đảm lần thứ nhất ly khai Thương Minh Tinh. Lăng tiên chừng tư không thú liếc, rồi sau đó chuyển động thân hình, rơi xuống Tần Băng trước mặt. Hắn vốn là không thầm nghĩ cái khác, nhưng Tần Băng đã hiện thân, hắn như là không đến, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Huống chi Tần Băng trong cơ thể cấm chế, hắn còn không có cởi bỏ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1754. Tinh thần chu. Chương 1754. Tinh thần chu. Mặt trời chiều ngã về tây, màu hồng ánh chiều tà rơi xuống, như thơ như họa, xa hoa. Trong biệt thự Phương Tần Băng như tiên tử trước khi bụi, phàm trần thoát tục tuyệt mỹ vô song. Nàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Nếu như ta không hiện ra, ngươi có phải hay không không có ý định cùng ta đạo tạm biệt. Cuối cùng phải đi, cho dù gặp một mặt cũng chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng. Đích xác, nhưng với ta mà nói, gặp một mặt tổng là tốt. Tần Băng ôn nhu nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Trước kia, ta rất đáng ghét ngươi, không biết bắt đầu từ lúc nào, chán ghét biến thành vui mừng hoan. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ, không biết nên như thế nào tiếp cha. Ngược lại không phải là không có gặp được thổ lộ, chỉ là chưa từng có gặp được như Tần Băng trực tiếp như vậy. Ta không cần câu trả lời của ngươi, chỉ là không muốn lưu lại tiếc nuối. Tần Băng khe khẽ thở dài, nói. Hôm nay từ biệt, có lẽ, chính là vĩnh hằng. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt trong chốc lát về sau, hắn nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bên trong cơ thể ngươi cấm chế, ta còn không có giải khai mở. Đừng! Tần Băng lắc đầu, nói. Ta không muốn ngươi cởi bỏ nó. Vì sao? Không có nó, ngươi liền tự do. Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Tâm đều bị cầm đi, tại sao tự do? Tần Băng mặt giãn ra mỉm cười, nhẹ nói rồi câu lại để cho Lăng Tiên trầm mặc ngữ. Đây là giữa ta và ngươi duy nhất liên hệ, cởi bỏ nó, ràng buộc liền đã đoạn. Nha đầu ngốc. Lăng Tiên phức tạp thở dài, nói. Cũng thế, ngươi không thật thà, ta liền khó hiểu. Tâm cho của ngươi một khắc này, đời ta, liền nhất định bị quản chế ngươi rồi. Tần Băng khóe miệng mỉm cười, nói. Mặc dù giải khai cấm chế, ta cũng vậy trốn không được. Ngươi à! Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Không được chứ. Không tốt cũng hết cách rồi, thủ lấy đi. Tần Băng chừng mắt nhìn, nói. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ly khai đi. Được. Lăng Tiên trầm mặc một chút, rồi sau đó giang hai cánh tay, đem Tần Băng ôm vào trong ngực. Một cử động kia lại để cho Tần Băng thân thể mềm mại cứng ngắc, khuôn mặt cũng toát ra vài phần ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, liền chuyển thành hưởng thụ. Nàng híp nửa đôi mắt trong sáng, tay trắng bao bọc Lăng Tiên vòng eo, nói nhỏ. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ chủ động ôm ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, để khai mở Tần Băng, nói. Tốt rồi, ta phải đi. Đi thôi, ta que 6 giờ chờ ngươi trở lại. Tần Băng cười lớn, không thấy lệ quang, vành mắt lại có chút phiếm hồng. Gặp hình, Lăng Tiên than khẽ quay người bay về phía hư không thú. Chỗ đó, một cái đường hầm không gian đã thành hình, phóng xuất ra nồng nặc không gian ba động. Lão đại đã chuẩn bị xong. Tư Không Thú mở miệng. Đi thôi. Lăng Tiên thở dài, rồi sau đó bước ra một bước, tiến nhập đường hầm không gian. Cùng này đồng thời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Băng, chỉ thấy nàng đang si ngốc đang nhìn mình, giống như trên biển đá ngầm, vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian thông đạo biến mất, mang theo hắn cùng với hư không thú thông hướng không biết tên phương xa. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh, một ánh hào quang hiện ra, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Về sau, một người một thú nổi lên, đúng là Lăng Tiên cùng hư không thú. Bọn hắn nhìn qua vô ngân tinh không, trong mắt đều là lóe ra sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Làm không tệ, lần thứ nhất liền truyền tống ra ngoài thương minh tinh. Hắc hắc, ta cũng không phải là năm đó hư không thú rồi. Hư không thú cười đắc ý, nói. Bây giờ ta không chỉ có thực lực càng mạnh hơn nữa, huyết mạch cũng càng thêm tinh thuần. Không hổ là không gian trưởng khống giả, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên khen một câu, tiếp theo nhíu mày, nói. Chỉ là, ta phải thế nào trở lại trấn ma thành? Khụ khụ, cái này ta cũng không có biện pháp. Tư không thú làm ho hai tiếng. Tuy nhiên trấn ma thành rất nổi danh, nhưng vũ trụ thật sự là quá lớn, chân chính vô cùng vô tận. Tại không biết cụ thể phương vị dưới tình huống, muốn tìm đến trấn ma thành, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chẳng lẽ muốn chẳng có mục đích tìm kiếm sao? Lăng Tiên cười khổ, chỉ dựa vào tìm kiếm lời nói, chỉ sợ vài thập niên cũng chưa chắc có thể tìm được. Huống chi, vũ trụ tồn tại lấy thiên nhiên áp lực, mặc dù là dùng nhục thể của hắn, cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vậy, Lăng Tiên phạm vào khó, hắn nhìn qua lạnh như băng vũ trụ cô quạnh, một gật đầu tự cũng không có. Mà nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một con thuyền phi thuyền khổng lồ, độ cực nhanh, trong nháy mắt thời điểm, liền đi tới gần trước. Chỉ thấy nó tạo hình phong cách cổ xưa cùng loại vĩnh tiên tinh thần hành chu, giống như một đầu hồng hoang cự thú, lực áp bách mười phần. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, phất tay ý bảo. Tư không thú cũng là như thế, bất quá, nó cái kia tiểu ngắn tay có thể bỏ qua không tính rồi. Cho dù lại dốc sức cũng không khả năng trông thấy. Tiểu thư, chỗ đó tựa hồ có người. Phi thuyền trong phòng điều khiển, một người mặc đạo bào nam tử trung niên giật mình, dùng không xác thực định giọng. Không phải tựa hồ, đó chính là một người. Một cái áo trắng nhược tuyết tuyệt mỹ nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Xem ý của hắn tựa hồ là muốn chúng ta dừng lại. Nam tử trung niên đem ánh mắt rời về phía nữ tử, toát ra hỏi ý ý. Gặp lại tức là hữu duyên, dừng lại đi. Nữ tử ôn cùng cười một tiếng. Thế nhưng mà, người này lai lịch không rõ, vạn nhất. Nam tử trung niên chần chờ, không có nói rõ, nhưng ý của hắn, ai cũng hiểu. Không sao, vũ trụ quá nguy hiểm, nếu không phải lại để cho hắn đi lên, 89 phần 10 sẽ táng thân tại trong vũ trụ mịt mờ. Nữ tử áng mắt ôn hòa, nói. Như thế nào nói cũng là một cách mạng, không thể ngồi yên không lý đến. Được rồi. Nam tử trung niên cười khổ, rồi sau đó ngừng tinh thần chu. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cất cao giọng nói. Ta muốn lên thuyền, có thể hay không tạo thuận lợi? Lên đây đi. Nữ tử ôn hòa cười một tiếng, tiếng như chim hoàng oanh chim quyên, thanh thúy dễ nghe. Đa tạ. Lăng Tiên xa xa chắp tay, đợi vô hình cái chắn sau khi biến mất, nhanh nhẹn leo lên bung tàu. Tư không thú cũng là như thế. Điều này làm cho nam tử trung niên khẽ giật mình, tiếp theo hoảng sợ nói. Tư không thú. Đệ lục cảnh đỉnh phong. Nữ tử áng mắt ngưng tụ cũng có vài phần kinh ngạc. Tư không thú thế nhưng mà cực hắn hiếm thấy tồn tại, nhất là đệ lục cảnh trở lên tư không thú, càng là cực kỳ hiếm thấy, người bình thường cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy. Tiểu thư coi chừng. Nam tử trung niên mắt lộ ra cảnh giác, chắn nữ tử trước người. Đối với vũ trụ lữ người mà nói, tư không thú không thể nghi ngờ là đại địch số 1. Thứ nhất là nó xuất dự nhập thần, thứ hai là ở vũ trụ cái này tự nhiên sân nhà ở bên trong, năng lực của nó có thể được mức độ lớn nhất vung, mặc dù chỉ là thứ sáu cảnh cũng tương đối đáng sợ. Các hạ không cần phải lo lắng, đây là của ta sủng vật, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Lăng Tiên nhẹ lời, dùng ánh mắt ý bảo Tư Không Thú. Thấy thế, Tư Không Thú tâm thần lĩnh hội, lập tức rút nhỏ vài lần theo một cách làm cho người ta hoảng sợ nhân vật khủng bố, biến thành một cách ngây thơ ngốc nghếch trẻ trung vật. Một màn này lại để cho nam tử trung niên tâm thần rung mạnh, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tư Không Thú thế nhưng mà thiên địa dị chủng, không kém hơn bảy đại hoàng tộc cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể đem thuần hóa. Mà giờ khắc này, Tư Không Thú lại nghe lời được giống một điều chó, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Thiếu nữ cũng có vài phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Về sau, ánh mắt của nàng liền phải ngưng trọng, so nhìn thấy Hư Không Thú càng thêm kinh ngạc. Lăng Tiên cũng có vài phần kinh ngạc. Chỉ vì, hắn vậy mà nhìn không ra cô gái này sâu cạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1755. Kỳ Thạch. Chương 1755. Kỳ Thạch. Bong thuyền, Lăng Tiên đánh giá bạch y nữ tử, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vì, hắn nhìn không ra cô gái này sâu thiền, bất quá có một chút có thể xác định cô gái này căn cơ sâu tuyệt đối không thua kém chính mình. Ý vị này, nàng này không phải người bình thường. Đạo hữu thật bản lãnh. Không chỉ có thuần hóa rồi Hư Không Thú, bản thân cũng rất mạnh a. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cũng nhìn ra hắn không phàm trần. Cũng vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta là Lăng Tiên, không biết các hạ cao tính đại danh. Mai Yên Nhu. Tuyệt mỹ nữ tử ôn hòa cười một tiếng. Tên rất hay. Lăng Tiên khách khí một câu, nói ngay vào điểm chính. Đạo hữu cũng biết Trấn Ma Thành. Tứ đại thành cổ danh trấn tinh vực, ta tự nhiên là biết rõ. Mai Yên Nhu cười nhạt, Thu Thủy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể hay không đem vị trí cụ thể cho ta? Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Đương nhiên, bất quá nơi đây khoảng cách Trấn Ma Thành quá xa, dựa vào phi hành, không có 3 năm 5 năm, rất khó đến. Mai Yên Nhu hóa nhã nói. Đoạn này lúc đạo hữu chưa hẳn chịu đựng được. Đích xác, không nói không biết phong hiểm, riêng nói vũ trụ trọng áp, liền khó mà chống đỡ được. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Tuy nhiên nhục thể của hắn đã đạt đến đệ thất cảnh, nhưng nghĩ tại trong vũ trụ kiên trì 3 năm 5 năm, nhưng là một việc chuyện rất khó. Hơi có vô ý, sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo hữu nếu là nguyện ý lời mà nói, ta ngược lại là có thể mang ngươi đoạn đường. Nhất xem. Mai Yên Nhu ôn hòa cười nói. Tuy nhiên mục đích của ta địa không phải Trấn Ma Thành, nhưng mà sẽ cách. Như thế, không thể tốt hơn rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Tiểu thư chuyện này. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ chần chờ. Không sao. Ta tin tưởng nói hữu không phải người xấu. Mai Yên Nhu mỉm cười, cùng ấm áp ôn hòa, khuyên quốc khuyên thành. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Lăng Tiên cười chắp tay. Gặp lại tức là duyên, đạo hữu khách khí. Mai Yên Nhu bày tay, nói. Ta mang ngươi bốn phía đi dạo thăm một chút. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với chiếc phi thuyền này cảm thấy rất hứng thú. Thứ nhất là này thuyền tài chất đặc thù, mặc dù là dùng kiến thức của hắn, cũng gọi không ra danh tự. Thứ hai là này thuyền trải rộng phù văn trận lạc, đối với hắn cái này phù trận song tôn sư mà nói, lực hấp dẫn tự nhiên là không nhỏ. Xin mời. Mai Yên Nhu bàn tay như ngọc trắng bình thân, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cũng mở rộng bước chân đi theo. Về sau, hắn trong tròng mắt vẻ kinh ngạc, liền càng ngày càng đậm. Đúng là dùng một khỏa tinh thần luyện chế mà thành, số lượng thật to. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhận ra này thuyền chất liệu. Đạo hữu hảo nhãn lực. Mai Yên Nhu cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm ý lấy le. Nhưng này thuyền chất liệu bản thân liền là một sự uy hiếp. Dùng ngôi sao là tài, tác phẩm lớn như vậy, há lại người bình thường có thể làm được. Đủ để chứng minh Mai Yên Nhu có bối cảnh rất sâu. Phù văn trận lạc cũng tương đương bất phàm, công kích, phòng ngự, độ, phong ấn đẳng trận pháp đầy đủ mọi thứ, quả thực là một việc không được đâu bảo vật. Lăng Tiên cảm khái, này thuyền trận pháp đều là thần cấp, hơn nữa hắn nhìn ra được, những trận pháp này đều xuất từ Đại Tông Sư chi thủ. Phải biết, Đại Tông Sư thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không được mấy cái. Cái này đủ để chứng minh, Mai Yên Nhu đích bối cảnh không phải bình thường sâu. Đạo hữu quá khen. Mai Yên Nhu cười nhạt, thu thủy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh thần chu bên trên trận công pháp giấu giếm rất sâu, người bình thường căn bản nhìn không ra. Nhưng mà, Lăng Tiên lại một câu nói toạc ra, tự nhiên là làm cho nàng kinh ngạc. Không đủ, Đại Tông Sư tự mình ra tay, như thế nào đều không quá phận. Lăng Tiên lắc đầu chân thành ca ngợi. Điều này làm cho Mai Yên Nhu khẽ giật mình, càng kinh ngạc. Nhìn ra thần trận cũng liền mà thôi, có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra, nhưng có thể nhìn ra là Đại Tông Sư ra tay, cái này liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Xem ra, đạo hữu là trận đạo người trong, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không có, ta chỉ là hiểu sơ một hai. Lăng Tiên khiêm tốn một câu. Cái này nếu để cho hiểu rõ người của hắn nghe được, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Nếu như Đại Tông Sư chỉ là hiểu sơ một hai lời nói, cái kia dưới đời này, liền không ai dám nói mình an hiểu sâu trận đạo rồi. Yên Nhu, người này là ai? Một cái tuấn tú nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Thân thể hắn lấy áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, gọi là ngọc cây đón gió, anh tuấn tiêu sái. Bất quá, hắn trong hai tròng mắt lại lóe ra âm lãnh vẻ. Vị này chính là Lăng Tiên, Lăng đạo hữu. Mai Yên Nhu giới thiệu sơ lược một câu, rồi hướng Lăng Tiên nói ra. Hắn gọi Văn Long Uyên. Văn gia thế hệ này xuất sắc nhất truyền nhân. Nghe vậy, Văn Long Uyên cười ngạo nghễ, ẩn hàm đắc ý nhìn Lăng Tiên liếc. Thật tình không biết, Lăng Tiên căn bản là không có nghe nói qua Văn gia, cũng không còn đem Văn Long Uyên coi vào đâu. Chính là ngũ đại cực cảnh gia thân mà thôi, cũng coi là kỳ tài, nhưng lại không đáng cho hắn coi trọng. Yên Nhu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta mang Lăng đạo hữu đi thăm. Văn Long Uyên mở miệng cười. Để ta đánh đi. Mai Yên Nhu cự tuyệt cười nói. Lăng đạo hữu, xin mời. Nghe vậy, Văn Long Uyên trong hai tròng mắt hiện lên một tia ghen ghét, dáng tươi cười cũng có vài phần lãnh ý. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười, trong lòng biết Văn Long Uyên hẳn là ái mộ Mai Yên Nhu, bởi vậy thấy nàng cùng mình cùng du, không khỏi có chút ghen ghét. Tâm nhãn rất nhỏ. Lăng Tiên âm thầm cho Văn Long Uyên rơi xuống một cách định nghĩa, rồi sau đó mở rộng bước chân đuổi kịp Mai Yên Nhu. Điều này làm cho Văn Long Uyên hai con ngươi lạnh lẽo cũng đi theo. Trong chốc lát về sau, xe một chuyến ba người buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, chỉ thấy nơi đây rất là náo nhiệt, có ít người đang đánh cờ, có ít người đang đùa xúc sắc. Nhìn thấy Mai Yên Nhu, những người này nhao nhao ngừng trên tay động tác. Hướng phía nàng xa xa thi lễ. Chư vị không cần đa lễ. Mai Yên Nhu bàn tay như ngọc trắng hư vịn, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Vũ trụ đường đi buồn tẻ không thú vị, tại đây chính là đánh thời gian địa phương. Có ý tứ. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Lăng đạo hữu có thể có hứng thú cùng ta đánh ván cờ. Văn Long Uyên bỗng nhiên khai mở miệng. Không được. Ta không hiểu kỳ đạo. Lăng Tiên khoát tay, trong lòng biết Văn Long Uyên là ở bới móc, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Huống chi, hắn thật sự sẽ không dưới quân cờ. Lăng đạo hữu nói đùa, kỳ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, làm sao sẽ không hiểu. Văn Long Uyên khóe miệng giơ lên, ẩn hàm khiêu khích. Chứ không phải là sợ. Có lẽ đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý tới Văn Long Uyên khiêu khích. Sự chú ý của hắn đều để ở đó chút ít kỳ trên đá. Tại trong cảm nhận của hắn, trong đá ẩn chứa vật kỳ gì, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không được biết. Mặc dù là mở thiên nhãn, cũng dò xét không xuất ra. Cái này gọi là kỳ thạch, bên trong có khả năng ẩn chứa kinh thí thần vật, cũng có khả năng không có cái gì. Về phần có thể khai ra cái gì, phải xem đạo hữu mắt lực cùng vận khí. Gặp Lăng tiên chằm chằm vào những kỳ thạch kia, Mai Yên Nhu giới thiệu sơ lược xuống. Vật có ý tứ. Lăng tiên đến rồi hào hứng. Đạo hữu nếu có hứng thú, có thể tuyển một khối, ta đưa ngươi. Mai Yên Nhu mặt giãn ra cười nói. Nghe vậy, Văn Long Uyên càng ghen ghét, cái này đáng là ngay cả hắn cũng không có đãi ngộ, tự nhiên là sinh lòng không vui. Ngay sau đó, hắn khiêu khích nói. Không bằng chúng ta lựa chọn một khối, đánh bạc một ván, người thua, gánh chịu hai khối kỳ thạch tốn hao, như thế nào? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1756. Thí kim thủ. Chương 1756. Thí kim thủ. Buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, Văn Long Uyên khóe miệng giơ lên, khiêu khích ý rất là rõ ràng. Điều này làm cho Lăng tiên mày nhăn lại, có mấy phân không vui. Lần thứ nhất, hắn có thể nhìn xuống, đáng lần thứ hai, chưa chắc có chút ít quá mức. Văn đạo hữu, việc này không ổn. Mai Yên Nhu đôi mi thanh tú hơi nhàu, nhìn ra Văn Long Uyên đắc ý đồ. Có gì không ổn? Văn Long Uyên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta một không có ỷ thế hiếp người, hay không có uy hiếp bắt buộc. Đây chỉ là một chàng công bình đánh cuộc. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng tiên, nói. Ngươi thấy đúng không? Đích xác. Lăng tiên nở nụ cười, cười đến có vài phần lạnh như băng. Đã rất là công bình đánh cuộc, vậy không biết Lăng đạo hữu có dám đáp ứng? Văn Long Uyên mắt lộ ra khiêu khích. Nghe thấy nói, Lăng tiên hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Văn Long Uyên đã đánh đến tận cửa rồi, hắn nếu không phải đáp ứng, vậy thật thành quả hồng mềm rồi. Khi xuống, hắn liền ý định đáp ứng, bất quá nhưng vào lúc này, luyện thương không tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Vị thứ bảy tiên người đã tỉnh lại, tới một chuyến đi. Nghe thấy lời ấy, Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Cửu tiên đồ bên trong tiên mọi người bất phàm, từng cái đều là danh chấn muôn đời, người mang tuyệt kỹ thế hệ. Bởi vậy, Lăng tiên rất chờ mong cùng thứ bảy tiên nhân chạm mặt, nhưng giờ phút này không được. Văn Long Uyên đã tuyên chiến, hắn nếu là tỷ chiến, không phải lộ ra quá không có dũng khí rồi sao? Ngay sau đó, hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, mời vị thứ bảy tiên nhân chờ một chốc. Đổ thạch. Có chút ý nghĩa. Luyện thương không nở nụ cười, nói. Với hắn đánh bạc, vị thứ bảy tiên nhân, vừa vặn an hiểu đạo này. Nghe vậy, Lăng tiên hơi hơi ngẩn ra, về sau liền lộ ra dáng tươi cười. Tuy nhiên an hiểu hai chữ nghe không phải rất lợi hại, nhưng là đạt được ai nói. Tiên nhân trong miệng an hiểu tuyệt đối không là đúng nghĩa tinh thông, mà là đỉnh phong. Bởi vậy, Lăng tiên nở nụ cười, nhìn về phía văn phe hai Long Uyên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hắn vốn là còn chút ít lo lắng, dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua kỳ thạch. Bất quá bây giờ, hắn đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lăng đạo hữu như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là sợ? Văn Long Uyên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta chỉ là đang nghĩ, người thắng sẽ được cái gì? Lăng tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Uyên liếc. Tự nhiên là đối phương kỳ thạch. Văn Long Uyên cười nhạt nói. Đây là đổ thạch quy củ, cho dù là khai xuất kinh thí thần vật, chỉ cần thua rồi cũng tất phải giao ra đây. Đã minh bạch ai mở ra thứ đồ vật giá trị thấp, người đó liền thua, đúng không? Lăng Tiên thản nhiên nói. Đúng vậy, ngươi có dám đánh bạc? Văn Long Uyên mắt lộ ra chơi vị. Có gì không dám? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Đạo hữu không thể, Văn gia chính là kỳ thạch thế gia, sở trường đạo này. Mai Yên Nhu bí mật truyền âm, nói. Ngươi với hắn đánh bạc, sợ là sẽ phải có hại chịu thiệt. Không sao, hắn an hiểu đạo này, ta không chắc chắn sẽ chỗ thua kém. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không hiểu kỳ thạch, nhưng sau lưng của hắn có thể đứng đấy một vị tiên nhân. Hắn không thể cho rằng đường đường vô thượng chân tiên sẽ thua bởi Văn Long Uyên. Ngay sau đó, hắn gật đầu nói. Ta cá. Ha ha, được, tới chọn thạch đầu đi, ta cho ngươi lựa chọn trước. Văn Long Uyên cười to, nói. Miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Ngươi còn không có tư cách này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cất bước đi về hướng kỳ thạch khu vực. Cái kia ở bên trong giống như là một cái phiên chợ nhỏ, hơn 10 chủ quán bình chân như vải ngồi dưới đất, trước mặt bày đặt hình dạng khác nhau thạch đầu. Có chút màu sắc no đủ, hoa mỹ diễm lệ, có chút đen thui gồ ghề. Riêng lấy bề ngoài đến luận, nhất định là bề ngoài hoa lệ kỳ thạch khai ra thứ tốt có thể tính càng lớn, nhưng kỳ thạch trọng điểm ngay tại ở một cái kỳ chữ. Không mở ra, ai đều không thể xác định bên trong có cái gì, coi như là lại tinh thông đạo này người tối đa cũng chỉ có thể phán đoán bên trong là có phải có thứ tốt. Cùng Văn công tử đổ thạch. Tiểu tử này thảm rồi. Văn gia thế nhưng mà truyền thừa vạn năm kỳ thạch thế gia, Văn công tử lại là này một đời kiệt xuất nhất truyền nhân, cho hắn đổ thạch quả thực liền là muốn chết a. Ha ha, có trò hay để nhìn, chỉ bất quá, cái này xuất diễn, nhất định không có bất ngờ a. Mọi người nhao nhao mở miệng, rõ ràng cho thấy Văn Long Uyên cũng coi được hắn. Chư vị rất ưu ái. Văn Long Uyên mặt lộ đắc ý, thâm ý sâu sắc nói. Lăng Tiên đạo hữu cũng không phải người bình thường a. Nghe vậy, Lăng Tiên song hít mắt một cái, lóe ra lãnh ý. Đừng người có lẽ nghe không hiểu câu nói này thâm ý, nhưng hắn vẫn nhất thanh nhị sở, Văn Long Uyên rõ ràng cho thấy tại phụng sát hắn, cũng là nâng lên chính mình. Thử nghĩ một hồi, đang lúc mọi người cho là hắn có chút bản lãnh dưới tình huống, hắn lại tuyển một cái phế thạch, cái này cần là cỡ nào mất mặt. Nếu là hắn thua nữa cho rồi Văn Long Uyên, đây chẳng phải là lộ ra người này càng thêm lợi hại. Bởi vậy, Lăng Tiên đối với Văn Long Uyên cảm nhận càng ngày càng kém, hạ quyết tâm, muốn hào hào giáo huấn thoáng một phát người này. Ngay sau đó, hắn âm thầm cho luyện thương không truyền âm. Sư tôn, mời vị thứ bảy tiên nhân truyền cho ta pháp môn. Được, ngươi chờ một chút. Luyện thương không đáp lời, mấy hơi thời gian về sau, Lăng Tiên trong đầu nhiều hơn một loại kỳ công pháp. Phương pháp này tên là thí kim thủ, chuyên môn dùng cho kỳ thạch, chỉ cần nhẹ nhàng phủ một cái sờ, là được biết được kỳ thạch phải chăng có thứ tốt. Vốn hắn muốn truyền cho ngươi một loại khác pháp môn, có thể trực tiếp chứng kiến kỳ thạch bên trong, nhưng phương pháp này tu luyện hết sức khó khăn, không thích hợp giờ phút này ngươi. Bởi vậy, hắn đem thí kim thủ truyền cho ngươi. Tuy nhiên phương pháp này không bằng cái loại này pháp môn, nhưng cũng là nhất lưu phương pháp, đủ để cho ngươi khai ra thứ tốt. Quan trọng nhất là, phương pháp này không khó tìm hiểu, chính thích hợp hiện ở loại tình huống này. Luyện bầu trời cười tiếng vang lên, lại để cho Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiên nhân trong miệng nhất lưu phương pháp tuyệt đối là khó lường pháp môn, bởi vậy, niềm tin của hắn mười phần. Sư tôn thay ta tạ ơn thứ bảy tiên nhân. Lăng Tiên bí mật truyền âm, một bên làm bộ chọn lựa kỳ thạch, một bên tìm hiểu thử kim tay. Trong chốc lát về sau, hắn học xong phương pháp này, mặc dù chỉ là chút thành tựu, nhưng đủ để ứng phó chọn lựa kỳ thạch rồi. Cho nên, Lăng Tiên nhận thức thật mà bắt đầu. Hắn vốn là dùng thần hồn dò xét, về sau lại vận dụng chu thiên hạ. Kết quả đều vô dụng. Kỳ thạch hết sức kỳ lạ, mặc dù là thứ cửu cảnh đại năng cũng mơ tưởng dùng thần hồn dò xét. Điều này làm cho Lăng Tiên Tuyệt dùng thần hồn dò xét ý niệm trong đầu thúc dục thứ bảy tiên nhân kỳ công pháp Thí Kim Thủ. Bất quá lạc tại trong mắt mọi người, lại có vẻ thập phần buồn cười. Chỉ vì mỗi một tảng đá hắn đều là một cái sờ liền thôi, về sau liền nhìn về phía tiếp theo khối kỳ thạch. Phải biết chọn lựa kỳ thạch cũng không phải là đơn giản như vậy, coi như là bí pháp, cũng không khả năng chỉ là một cái sờ. Bởi vậy tất cả mọi người cho là hắn là ở cố lồng huyền hư, nhao nhao cười ra tiếng. Văn Long Uyên càng là không che giấu chút nào mình mỉa mai. Hắn xuất thân kỳ thạch thế gia, không nói đối với sở hữu kỳ thạch bí pháp rồi như bàn tay, tối thiểu nhất cũng đã được nghe nói hơn phân nửa. Tại trong ấn tượng của hắn, không có loại nào bí pháp là một cái sở kỳ thạch. Cho nên, hắn mắt lộ ra khinh thường, cũng càng phát ra ý, phảng phất đã thấy chính mình thắng lợi một khắc này rồi. Được hay không được ạ? Cố lồng huyền hư. Ha ha, không được liền thống khoái nhận thua, đừng lãng phí thời gian. Đúng đấy, giả bộ dù cho cũng vô dụng, không được tự là không được. Mọi người nhao nhao cười to, đều là toát ra mỉa mai ý. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Hắn chuyên chú ở trước mắt kỳ thạch, một vài khắc thời gian về sau, hắn cầm lên một khối đen thui thạch đầu. Lập tức, tay phải của hắn sáng lên hào quang, chỉ có chính hắn có thể thấy hào quang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1757. Đốt xích tiên kim. Chương 1757. Đốt xích tiên kim. Thí kim thủ là một loại thập phần thần kỳ bí pháp. Có lẽ bất xuất danh, nhưng tuyệt đối cường đại. Chính như tên của nó giống như, pháp này tác dụng chính là thử kim. Khi gặp được bên trong dấu bảo vật kỳ thạch về sau thi thuật chi thủ sẽ gặp tỏa ánh sáng, hào quang càng mạnh, bảo vật càng tốt. Dưới mắt, Lăng Tiên liền gặp được một khối bên trong dấu bảo vật kỳ thạch. Cho dù nó đen thui gồ ghề, thoạt nhìn liền là một khối tùy ý có thể thấy được mảnh đá vỡ. Nhưng là, nó lại làm cho thí kim thủ tách ra rồi mạnh ánh sáng. Cho dù không gọi được là sáng chói như ngày, nhưng là cũng coi là chói mắt. Cái này ý nghĩa, khối đá này bên trong bảo tàng vật, hơn nữa tuyệt không phải bình thường bảo vật. Ít nhất, hắn chọn lựa đến nay, không có một khối kỳ thạch có thể cùng khối đá này bể xinh đẹp. Bởi vậy, Lăng Tiên cười nhạt nói. Liền nó đi. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn kỹ, khối đá này. Chủ quán nhíu mày, không có nói rõ, nhưng ý của hắn ai cũng hiểu. Không sao, ta liền muốn hắn. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hỏi bao nhiêu linh thạch. Không cần tiền tiến đưa ngươi rồi. Chủ quán bất đắc dĩ, hắn không phải chuyên môn kỳ thạch thương nhân, bởi vậy, hắn không muốn hãm hại Lăng Tiên. Ở trong mắt hắn xem ra tảng đá kia liền là một khối phế thạch, đã sớm muốn ném xuống. Sở dĩ sẽ bày ra chỉ là một lúc sơ sẩy mà thôi. Không cần tiền. Lăng Tiên nao nao. Một khối phế thạch không bao nhiêu tiền. Chủ quán ngữ hàm nhắc nhở. Thì ra là thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn tin tưởng thí kim thủ năng lực. Một khối phế thạch tuyệt đối không thể có thể để cho tách ra hào quang ấm ánh. Tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, một lần nữa tuyển một khối đi. Chủ quán hào tâm khuyên nhủ. Đa tạ, bất quá, nó cũng không phải là phế thạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, từ trong chữ vật đại lấy ra một viên kích thước ngón tay đá không gian. Mặc dù nhưng chủ quán không cần tiền, nhưng hắn không muốn chờ mình mở ra thứ tốt về sau, khiến cho tranh chấp. Bởi vậy, hắn đem đá không gian ném cho chủ quán, nói. Bao nhiêu là phần tâm ý thu cất đi. Chuyện này, chủ quán sững sờ, mọi người cũng đều ngẩn ra. Đá không gian thế nhưng mà bảo vật khó được, như vậy một khối ít nhất cũng phải giá trị 500 vạn linh thạch. Bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiên điên rồi, cầm 500 vạn linh thạch mua một khối phế thạch, cái này là bực nào ngu xuẩn. thù không biết, Lăng Tiên có được 2 tấn đá không gian, căn bản không quan tâm một ít viên. Hắn mua cũng không phải phế thạch, hắn tin tưởng bên trong thần vật nhất định sẽ là 500 vạn linh thạch mấy lần. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không muốn nói nhiều. Chủ quán trầm ngâm một chút, đem không gian thạch bỏ vào trong túi. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Văn Long Uyên, nói. Tới phiên ngươi. Ngươi nhất định phải tuyển khối này phế thạch. Văn Long Uyên nở nụ cười, nói. Ta có thể cho ngươi lần thứ nhất đi đổi một khối đi. Không cần, ngươi tuyển của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Thật sự là quá ngu a. Văn Long Uyên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngu xuẩn không ngu được mở ra mới biết được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh bất vi sở động. Xác thực, cho dù là bề ngoài kém đi nữa kỳ thạch cũng có khả năng cắt ra kinh thi thần vật. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, không phải phế thạch. Văn Long Uyên mắt lộ ra đùa giỡn hước, nói. Mà trên tay ngươi khối này tự là phế thạch triệt đầu triệt đuôi phế thạch. Phế thạch. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắn không biết khối này thạch trước mặt cất giấu cái gì, nhưng hắn khẳng định tuyệt đối cất giấu bảo vật. Đúng vậy, cái này là phế thạch, tiểu tử, đừng ra vẻ trấn định, ngươi căn bản cũng không hiểu kỳ thạch. Ta đã dùng bí thuật nhìn, nói phế thạch đều cất nhắc tảng đá kia rồi. Ta cũng vậy nhìn, cái này là một khối tùy ý có thể thấy được thạch đầu, rõ ràng hoa 500 vạn linh thạch mua một khối phế thạch buồn cười quá. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trêu tức. Mặc dù nói kỳ thạch không thể nhìn bề ngoài, lại khanh khanh hoa hoa kỳ thạch cũng có khả năng cắt ra kinh thế thần vật. Nhưng bọn hắn cũng đã dùng bí pháp tra xét qua rồi, đừng nói bảo vật chấn động, mà ngay cả một tia khí tức không giống tầm thường đều không có. Cái này đủ để chứng minh, nó liền là một khối triệt đầu triệt đuôi phế thạch. Vẫn là câu nói kia cắt qua mới biết được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chút nào dao động đều không có. Điều này làm cho mọi người lẩm bẩm cảm thấy Lăng Tiên quá trấn định rồi, không có mười phần lo lắng, rất khó trấn định như thế. Bởi vậy, bọn hắn có chút dao động, bất quá rất nhanh, liền khôi phục kiên định. Văn Long Uyên cũng như này. Hắn đã dùng mạnh nhất bí thuật nhiều lần dò xét mấy lần, xác định cái kia chính là một khối phế thạch. Không cần cố giả bộ chấn định, ngươi trang lại chấn định cũng không cải biến được đây là một khối phế thạch sự thật. Văn Long Uyên trêu tức cười một tiếng. Đừng nói nhảm, mau chọn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Uyên liếc. Ngươi đã muốn nhanh lên mất mặt ta đây liền thành toàn ngươi. Văn Long Uyên nghiền ngẫm cười một tiếng, bắt đầu chọn lựa kỳ thạch. Gặp hình tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết kỳ tài, là thế nào chọn lựa kỳ thạch. Chỉ có Mai Yên Nhu ngoại lệ, nàng đi đến Lăng Tiên trước mặt, nói. Ngươi quá lỗ mãng. Vì cái gì không phải có niềm tin đâu này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Mai Yên Nhu nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Không phải châm chọc cười, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiên người này rất có ý tứ. Văn Long Uyên chính là văn gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, vô luận là tu vi vẫn kỳ thạch tạo nghệ đều cũng coi là không tầm thường. Mai Yên Nhu lắc đầu, nói. Ngươi không nên cùng hắn đổ thạch. Có thể ta đã đánh bạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, kiên nhẫn hãy chờ xem. Vừa nói. Hắn đem ánh mắt rời về phía Văn Long Uyên. Gặp hình, Mai Yên Nhu không nói gì nữa, cũng nhìn về phía đang tại thi thuật Văn Long Uyên. Chỉ thấy tay hắn niết bảo ấm, miệng tụng dị lời niệm chú, giống như mở thần nhãn trục quét qua trong gian hàng kỳ thạch. Nếu như không có nhận thức lỗi, đó phải là văn gia trấn tộc bí thuật, hy vọng linh nhãn rồi. Đúng vậy. Nghe nói này mắt vừa mở kỳ thạch bên trong bảo vật không chỗ nào che giấu. Ha ha, Văn công tử quá cẩn thận rồi, hắn tùy tiện tuyển một tảng đá đều có thể thắng. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Văn công tử cử động lần này mới được là đời ta mấu mực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói ngoại trừ ca ngợi, chính là thỏa mãn. Thật tình không biết, Văn Long Uyên cũng không có sư tử vô thỏ cẩn thận, sở dĩ hắn làm như vậy, là vì ra danh tiếng, cũng là vì lại để cho Lăng Tiên mặt quét địa phương. Tốt bí thuật, nhưng đáng tiếc, vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, liếc liền xem ra, Văn Long Uyên tối đa chỉ có thể cảm ứng, không thể nào thấy được kỳ thạch bên trong. Chính là khối này. Văn Long Uyên trong hai tròng mắt tuôn ra sáng chói hào quang, về sau liền cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng. Hiển nhiên, hắn đối với khối này kỳ thạch rất hài lòng. Thấy B71 gơ ca thế, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, lộn xộn yêu cầu hắn mở ra kỳ thạch. Ta đây liền mở ra. Văn Long Uyên đắc ý nhìn Lăng Tiên liếc, cùng chủ quán hoàn thành giao dịch. Về sau, hắn một ngón tay điểm ra kỳ thạch lập tức vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích sắc quang mang mang tất cả ra, giống như vào lúc giữa trưa mặt trời, sáng chói tới cực điểm. Đầy trời thần quang ở bên trong, huyết sắc tiên kim chìm nổi cho dù chỉ có to bằng móng tay, nhưng mà giống như thần vương chiến binh, phóng xuất ra hơi thở làm người ta run sợ. Đúng là cửu đại vô thượng tiên kim một trong đốt xích tiên kim. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, nguyên một đám chừng lớn hai con ngươi, có khiếp sợ, cũng có lửa nóng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1758. Thiên chi ngân. Chương 1758. Thiên chi ngân. Trời ạ, đó là trong truyền thuyết đốt xích tiên kim. Rõ ràng khai xuất bực này chí bảo quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cho dù chỉ có móng tay nhỏ như vậy, nhưng là gọi là giá trị liên thành, ngay cả đệ bát cảnh đại năng đều được động tâm. Không hổ là Văn công tử, quả nhiên lợi hại. Mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới vậy mà khai xuất đốt xích tiên kim. Đây chính là trên đời hiếm thấy thần vật, mặc dù chỉ có một chút xíu, cũng là thiên kim khó cầu, giá trị liên thành. Cho nên, mọi người khiếp sợ ngoài, cũng cảm khái không thôi. Không hổ là Văn gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân tại kỳ thạch một đảo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác bất phàm. Nào chỉ là bất phàm, quả thực tựu là thần. Đúng vậy a, đốt xích tiên đến giờ này đẳng thần vật cũng không phải là ai cũng có thể lái ra. Cũng chỉ có Văn công tử mới có bản lãnh bực này. Mọi người tán thưởng, một bán là thật tâm, một nửa là lấy lòng. Điều này làm cho Văn Long Uyên mặt lộ vẻ tự mãn, có vài phần lâng lâng. Không có biện pháp không đắc ý, hắn dĩ vãng mặc dù đúng vậy khai ra qua không ít thứ tốt, nhưng không có có một việc có thể so ra mà vượt đốt xích tiên kim. Hôm nay coi như là trình độ cơ. Lăng đạo hữu, nhận thức thua đi, miễn cho mất hết thể diện. Văn Long Uyên cười nhẹ một tiếng, giống như là đắc thắng tướng quân, hăng hái hoa, không ai bì nổi. Ta như nhận thua, ném đúng là cốt khí. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Huống chi, ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ thua. Ha ha, cho dù lui vạn bước mà nói, ngươi khối kia không phải phế thạch, có thể khai ra bảo vật. Nhưng ngươi biết đốt xích tiên kim ý vị như thế nào sao? Đây là vạn kim không đổi chí bảo. Chẳng lẽ lại, ngươi cho là mình có thể khai ra so đốt xích tiên kim tốt hơn thần vật sao? Văn Long Uyên lên tiếng đại cười, ngoại trừ khoe khoang, chính là mỉa mai. Mọi người cũng đi theo ra tiếng cười, đều là dẫn nồng nặc mỉa mai ý. Ngu xuẩn, nhìn cách từ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Một khối phế thạch cũng mưu toan sánh vai đốt xích tiên kim. Không biết lượng sức. Nhận thua đi, liền bằng ngươi cũng muốn thắng nổi Văn công tử, thật sự là buồn cười. Mọi người nhao nhao chế ngạo, một là vì đốt xích tiên giá vàng giá trị kinh người. Hay là vì Lăng Tiên tuyển đúng là một khối phế thạch. Cho nên bọn hắn không cho rằng Lăng Tiên có thắng khả năng. Mai Yên Nhu cũng là như thế. Vốn là nàng đối với Lăng Tiên cảm nhận rất tốt, cho là hắn có thực lực, là thứ chơi được chi nhân. Bất quá giờ phút này, nàng cũng hiểu được Lăng Tiên quá ngu xuẩn, quá tự không lượng sức rồi. Dù cũng thế, ngươi đã muốn không nể mặt, vậy mở ra ngươi khối kia phế thạch đi. Văn Long Uyên tự phụ và nhưng, nói. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có lời nào có thể nói. Đến lúc đó, là ngươi không lời nào để nói. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Đốt xích tiên kim hoàn toàn chính xác là giá trị kinh người, nhưng hắn tin tưởng vững chắc coi như là to bằng nắm đấm một khối cũng vô pháp sánh vai chính mình khối kỳ thạch trung thần vật. Khi xuống, hắn thu lại vui vẻ, nói. Trợn to các ngươi mắt chó xem cho rõ, cái này liền là các ngươi cho là phế thạch. Thoại âm rơi xuống, hắn một ngón tay tách ra kỳ thạch thoáng chốc đạo vận lưu chuyển, thần quang ngút trời. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình, tiếp theo liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Không luận là đạo vận cùng thần quang đều ý nghĩa bảo vật, nói cách khác, đây không phải một khối phế thạch. Mà đem làm mọi người thấy rõ trong đá chi vật về sau càng là hãm vào trước nay chưa có rung động. Chỉ thấy sáng chói thần quang ở bên trong, một đạo ước chừng dài nửa xích dấu vết chìm nổi, như nước như mây, làm như vô hình. Nó lưu chuyển đạo vận, phun ra hào quang, giống như trong truyền thuyết phi thăng chi quang, lại để cho mọi người toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên. Đây là... Ôi trời ơi! Khó đạo là trong truyền thuyết thiên chi ngân. Ảo giác, nhất định là ảo giác, làm sao có thể khai ra bực này vô thượng thần vật. Thiên chi ngân lại kêu lên vết tích có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nổi danh nhất một cái chính là tẩy lễ pháp lực, rèn thân thể, lại để cho cả hai song song đạt tới cực cảnh. Thật là thiên chi ngân sao? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đây chính là vạn năm cũng khó ra một lần vô thượng thần vật. Mọi người rung động đã đến tột đỉnh tình trạng, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mặc dù là Văn Long Uyên cùng Mai Yên Nhu cũng lâm vào ngốc trệ. Hết cách rồi, thiên chi ngân quá kinh thế giật mình, tục coi như là nhà bọn họ thế bất phàm, cũng chỉ là nghe nói theo chưa từng thấy qua. Tẩy lễ pháp lực, rèn thân thể. Chú ý tới cái này hai cái mấu chốt từ, Lăng Tiên mắt sáng như sao tuôn ra hào quang ấm ánh, ngoại trừ lửa nóng, chính là vui sướng. Tẩy lễ pháp lực ý tứ tựu là để cho sinh lột xác, phá vỡ mà vào cực cảnh. Đơn chỉ một điểm này, liền là bảo vật vô giá rồi, chớ nói chi là còn có thể lại để cho thân thể cũng đạt đến mức tận cùng. Nói không khoa trương chút nào, cái này là giá trị không thể lường được chí bảo, nhất là đối với thiên kiêu kỳ tài mà nói, càng là so cái gì đều trọng yếu. Coi như là thần hoàng chi binh, tiên vương chi công pháp, cũng so không được bên trên thiên chi ngân. Nó không là một việc bảo vật, mà là một tạo hóa. Một cách thành tựu vô địch tạo hóa. Thiên chi ngân chính là không từ bảo vật, cùng nó so với đốt xích tiên kim căn bản không tính là cái gì. Sai rồi, là căn bản không chuẩn bị khả năng so sánh. Nếu như là đầu người lớn như vậy, ngược lại là có thể so sánh một hai, đáng móng tay lớn như vậy, sẽ không có tương đề tình luận tư cách. Mọi người ngơ ngác nhìn trời vết tích, khiếp sợ ngoài, cũng tràn đầy xấu hổ. Không hề nghi ngờ, đây là một nhớ cực kỳ vang dội cái tát, rút chính đám bọn hắn xấu hổ vô cùng. Phế thạch. Nếu như khai ra thiên chi ngân kỳ thạch là phế thạch lời mà nói. Cái kia thiên hạ này, liền không có tò mò thạch. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng rồi, vừa nghĩ tới chính mình từng cười nhạo Lăng Tiên ngu xuẩn, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Văn Long Uyên một tiếng đại giống, khó có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Hết cách rồi, thật sự là quá tàn nhẫn, hắn trước một khắc hay là cao cao tại thượng người thắng, giờ khắc này lại bị đánh rớt vực sâu. Loại này to lớn chênh lệch thay đổi ai cũng khó có thể chịu đựng. Ta nói, không đến mở ra một khắc này, ai cũng không cách nào xác định biết lái ra cái gì. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Uyên liếc. Thiên chi ngân, ngươi làm sao có thể khai ra thiên chi ngân? Văn Long Uyên gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Giả dối, nhất định là ngươi dùng yêu pháp, mê hoặc ánh mắt của chúng ta. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, chỉ là thương hại nhìn người này liếc. Mọi người cũng là như thế. Loại ánh mắt này thật sâu đau nhói Văn Long Uyên, lại để cho hắn nổ xung quan, mấy muốn điên. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại đắng chát cùng vô lực. Lăng Tiên khai ra thiên chi ngân là sự thật, dù là lại khó có thể tin, cũng là không thể phủ nhận sự thật, không thể không tiếp nhận. Thiên chi ngân, một khối phế thạch, vậy mà khai xuất trong truyền thuyết thiên chi ngân. Văn Long Uyên cười thảm, cao ngạo cùng đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khuất nhục, là sụp đổ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, mình chính là một chuyện cười lớn. Thân là văn gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, không chỉ có không có có ý thức đến hòn đá kỳ lạ kia bất phàm, ngược lại đem trở thành phế thạch, cái này là bực nào phúng đâm, lại là bực nào ngu xuẩn. Mọi người cũng lộ ra cười khổ. Bọn hắn cảm giác mình quả thực tựu là mắt bị mù, đây chính là thiên chi ngân a, phóng nhãn thế gian, có mấy khối kỳ thạch có thể bao hàm bực này chí bảo. Là chúng ta ngu xuẩn, không nhìn được thần thạch, cũng không chăm chú người. Một người cười thảm, lại để cho mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, xấu hổ vô cùng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1759. Kính nể. Chương 1759. Kính nể. Là chúng ta quá ngu, không nhìn được thần thạch, cũng không chăm chú người. Đúng vậy a, một khối có thể khai ra thiên chi ngân bực này chí bảo thần thạch, bị chúng ta trở thành là phế thạch. Một cái có thể tìm ra đá này người, bị chúng ta trở thành là ngu xuẩn. Ai, hổ thẹn, uổng ta tự xưng là kinh nghiệm phong phú. Mọi người nhao nhao thở dài, rốt cuộc ý thức được, nguyên lai mình mới được là triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. Nhất là khối này thần thạch trước chủ nhân càng là khổ sở không thôi, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Tuy nhiên hắn đã nhận được một khối có giá trị không nhỏ đá không gian, nhưng lại có thể nào so ra mà vượt ngày vết tích. Đừng nói là 500 vạn linh thạch coi như là 50 tỷ cũng vô pháp cùng vật ấy đánh đồng. Cho nên, hắn khổ sở không thôi, cảm thấy chính mình quả thực liền là có mắt không tròng. Đồng thời, hắn cũng đúng Lăng Tiên sinh lòng kính nể. Tại tất cả mọi người cho rằng cái kia là một khối phế thạch tình huống xuống, hắn lại cố định, lòng tin 10 phần, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn lấy ra khối đá này cũng không phải vận khí, mà là thực lực, Lăng giá tại ở đây tất cả mọi người trên thực lực. Cho nên, chủ quán sinh lòng kính nể, mọi người tại đây cũng đều là như thế. Ngươi thắng. Văn Long Uyên cười thảm, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là mình thất bại thảm hại, không nể mặt. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì, là hắn chồng, cho dù quả khổ nữa, hắn cũng phải ngậm lấy nước mắt nuốt vào. Hiện tại, không biết là ta ngu xuẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Uyên liếc, lại để cho người này nắm chặt nắm đấm, lại bất lực địa buông ra. Mọi người cũng đi theo cười khổ, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Sự tình thực đã bày ở trước mặt, bọn hắn mới được là ngu không ai bằng. Lăng Tiên không chỉ có không ngốc, ngược lại là tạo nghệ bất phàm, anh minh thần vũ. Ngươi đã nhận thua rồi, vậy liền đem đốt xích tiên kim giao cho ta đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Văn Long Uyên trái tim đều đang chảy máu, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, hắn sao có thể đổi ý. Ngay sau đó, hắn đem đốt xích tiên kim ném cho Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ngươi. Đồ tốt, nhưng đáng tiếc, chỉ có một chút xíu. Lăng Tiên tiếp nhận đốt xích tiên kim, thấy nó phụt lên hào quang, đạo vận do trời sinh, mắt sáng như sao trong lóe ra thương tiếc tiếc vẻ. Nếu là có nắm đấm cái kia bao lớn lời mà nói, hắn liền có thể đem dung nhập vấn đạo tiên kim, nhưng lớn chừng ngón cái, liền không có ý nghĩa gì. Cho dù thành công tan ra hợp, cũng sẽ không biết tăng cường nhiều ít uy lực. Bất quá, cái này không thể nói đốt xích tiên kim vô dụng, nếu như dùng linh thạch để cân nhắc lời nói ít nhất cũng phải giá trị 10 ức. Bởi vì này, Lăng Tiên cũng có vài phần mừng rỡ. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy khổ sở Văn Long Uyên, nói: "Ngoại trừ đốt xích tiên kim, ta mua sắm kỳ thạch tiêu xài, ngươi cũng phải tiền trả." Nghe vậy, Văn Long Uyên khẽ giật mình, về sau liền lộ ra tức giận. "Không muốn cho." Lăng Tiên cười nhạt, nói: "Đây chính là đánh bạc thạch luật thép, đường đường Văn gia mạnh nhất truyền nhân, sẽ không giựt nợ chứ? Ngươi..." Văn Long Uyên sắp tức đến bể phổi rồi, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên là gì, sẽ cho chủ quán một viên đá không gian rồi. Mọi người tại đây cũng bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ ngoài, cũng có chút đồng tình Văn Long Uyên. Dựa theo đồ thạch quy củ, phe thua tất phải gánh chịu người thắng tiêu xài, cho dù là bỏ ra một cái thiên văn sổ tự, cũng tất phải cầm. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên là cố ý hãm hại Văn Long Uyên, mới tại chủ quán không cần tiền dưới tình huống, lấy ra một viên giá trị 500 vạn không gian thạch. Thù không biết, Lăng Tiên không có ý tứ này, hắn chỉ là vì tránh cho tranh chấp. Nếu là thật sự muốn hãm hại Văn Long Uyên lời mà nói, vậy hắn tự cũng không xuất ra một viên rất nhỏ đá không gian rồi. Đừng quên, hắn trong túi đựng đồ đá không gian đáng là khoảng chừng 2 tấn. Ngươi cái này là cố ý bịp ta. Văn Long Uyên gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Theo ngươi cho là như vậy. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói: "Một câu, khoản này linh thạch ngươi cầm hay là không cầm?" "Ngươi..." Văn Long Uyên đều sắp tức giận điên rồi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Đây là đổ thạch luật thép, hắn nếu là không cầm, vậy cũng đừng nghĩ tiếp tục lan lộn tiếp nữa rồi. Dù là hắn là Văn gia mạnh nhất truyền nhân, cũng sẽ gặp phải khinh bỉ xa lánh. "Được, ta lấy." Văn Long Uyên từ trong hàm răng bài trừ đi ra một câu, rồi sau đó từ trong chữ vật đại lấy ra một viên hình trăng lưới liềm kỳ ca thạch, nói: "Còn đây là nguyệt lượng thạch, đủ để bù đắp được ngươi viên kia đá không gian rồi." "Không sai." Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem nguyệt lượng thạch bỏ vào trong túi, nói: "Hoan nghênh ngươi tiếp tục đến khiêu khích, không đến chi trước tốt nhất hiểu rõ ràng có thể không thắng được qua ta." Nghe vậy, Văn Long Uyên lâm vào trầm mặc. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã chứng minh, hắn ở đây kỳ thạch một đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không bằng Lăng Tiên, thậm chí có thể nói là kém 10-18 ngàn ở bên trong. Bằng không thì, hắn cho dù nhìn không ra khối kia kỳ thạch bên trong bảo tàng vật, cũng không khả năng đem trở thành là một khối phế thạch. Cho nên, Văn Long Uyên đã nhận rõ mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám sẽ tìm gốc rồi. Ít nhất, không dám ở kỳ thạch một đạo thượng thiêu hấn. Xem ra, ngươi đã nhận rõ ngươi ta ở giữa chênh lịch. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia đáng tiếc. Hắn ngược lại là hy vọng Văn Long Uyên tiếp tục tìm gốc, đưa tới cửa bảo vật tự nhiên là nhiều hơn ít thiện. "Ta muốn biết, ngươi dùng là bí pháp gì?" Văn Long Uyên nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, hỏi tất cả mọi người tò mò vấn đề. Hắn đám bọn họ cũng đều có được bí pháp. Nhưng mà không một người phát hiện hòn đá kỳ lạ kia bất phàm, mặc dù là Văn gia mạnh nhất bí pháp, cũng không có nửa điểm phát giác. Mặc dù nói cũng là bởi vì Văn Long Uyên không có luyện đến nơi, nhưng bất kể nói thế nào, không nhìn ra đều là sự thật. Nhưng mà Lăng Tiên lại đã nhìn ra, cái này đủ để chứng minh bí pháp của hắn cực kỳ bất phàm, tối thiểu nhất cũng là cùng hy vọng linh nhãn ngang cấp bí pháp. Cho nên tất cả mọi người hết sức tò mò, mặc dù là lạnh nhạt Mai Yên Nhu cũng dựng lỗ tai lên. "Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Nhất là Văn Long Uyên càng là mắt lộ ra không cam lòng. Bất quá, hắn cũng không thể tránh được, lập tức hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người liền đi. Hắn không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi. Rõ ràng là cho Lăng Tiên làm ván cuộc, kết quả lại là chính hắn mất mặt, thay đổi ai cũng chịu không được. Phương pháp này thần bí mạc chắc tuyệt không kém hơn hy vọng linh nhãn. Đúng vậy a, đáng tiếc không biết danh tự. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế bí thuật, cũng không biết là người phương nào sáng chế. Mọi người thở dài, hồi tưởng lại Lăng Tiên hời hợt cử động, trên mặt nổi lên vài phần kính sợ. Chỉ là một cái sờ, liền có thể nhìn ra kỳ thạch đích tốt xấu, như thế bí pháp, đích thì là hạng người kinh tài tuyệt diễm sáng chế. Đã xong, việc này không uổng a. Xem lấy trên tay thiên chi ngân cùng đốt xích tiên kim, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn không có cách nào khác không vui sướng, thiên chi ngân có thể là có thể lại để cho sinh linh đạt tới cực cảnh chí bảo. Đối với hắn loại này có chí vu vô địch thiên hạ người mà nói, so tiên vương phương pháp còn chân quý hơn. Lại tăng thêm đốt xích tiên kim, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Mặc dù là hắn, cũng cuồng hỉ không thôi. Ta đang lo không biết rõ làm sao đạt tới cực cảnh đâu rồi, có vật ấy tại đạt tới cực cảnh dễ dàng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vui vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, Mai Yên Nhu bỗng nhiên mở miệng. Lăng đạo hữu có thể hay không cùng ta một mình tìm tòi? Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, đoán được Mai Yên Nhu ý định.